Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 430, chương 432, thành công bỏ chạy. Nghe xong Đồng Nhan Hạc phát ông lão, những kia chịu ảnh hưởng nhân vật then chốt, lập tức sẽ tin 7-8 phân, thậm chí là tin tưởng không nghi ngờ kết hợp vị kia tuyệt thế đại năng đồn đại đến xem. Đối phương cũng là họ Dịch, nào có chuyện trùng hợp như vậy người ở chỗ này, cũng mơ hồ nghe nói, lúc trước vị kia tuyệt thế đại năng, cũng là một cái ánh mắt, liền thất bại vô số tu sĩ cấp cao, cùng hiện tại tình cảnh biết bao tương tự áo bào đen trung niên tu sĩ nghe xong Đồng Nhan Hạc phát. Ông lão, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng sợ không thôi hắn là hậu chi hậu giác. Hiện đang nhớ tới đến, lúc trước vị kia nhìn như chỉ có huyền châu cảnh tiểu bối. Quả thật có rất nhiều nơi, cùng đồn đại trong tuyệt thế đại năng tương xứng hợp đặc biệt đối phương không có tác dụng bất luận. Là thủ đoạn gì, liền để ngũ thải ngự phong điệp quy phụ. Chuyện này hắn bây giờ nghĩ lại, liền trực đổ mồ hôi lạnh nhận chủ linh trùng, ngoại trừ chủ nhân ở ngoài. Cũng chỉ có tu vi so với linh trùng bản thân cao tu sĩ mới có thể mạnh mẽ điều động linh trùng. Có thể này cũng cần sớm ở linh trùng trên người hạ chút đặc thù cấm chế, lại dùng triển khai đặc thù pháp quyết mới được. Có thể dịch thần cũng không có làm gì, liền có thể làm cho ngũ thải ngự phong điệp lạc ở trên người hắn. Ở áo bào đen trung niên tu sĩ nghĩ đến, cũng chỉ có dịch thần tu vi phi thường cao mới có thể làm đến việc này. Nghĩ đến lúc trước đối với tuyệt thế đại năng nói năng lỗ mãng, thậm chí là động thủ, áo bào đen trung niên tu sĩ thì càng thêm nghĩ mà sợ. Tống Chí Dần bên cạnh bốn tên huyền châu cảnh đệ tử tương tự cũng không khá hơn chút nào. Nghe xong Đồng Nhan Hạc phát ông lão, trong lòng đều là nghĩ mà sợ. Đương nhiên nghiêm trọng nhất người vẫn là Tống Chí Dần, hắn chính là đối với dịch thần là tuyệt thế đại năng, hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ người. Trong lòng tất cả đều là sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Giữa không trung hai người khác, Văn Nhứ Doanh chỉ là có chút thất lạc, trong mắt lộ ra bừng tỉnh vẻ. Trắng đen hùng loại này đáng yêu, lại sức chiến đấu mạnh mẽ linh thú, nàng cảm thấy cũng chỉ có dịch thần loại này tuyệt thế đại năng mới xứng nắm giữ. Còn lại Đường Vi Nhị, một cái tay nhẹ nhàng xoa xoa thanh khổng tước cánh, nguyên vốn đã ánh mắt buồn bã, hiện tại lại khôi phục thần thái nhiều năm nỗ lực, cuối cùng nhưng bại bởi hai người khác, vẫn là lót đáy tồn tại. Nhưng hôm nay nhưng không giống nhau. Trước tiên không nói thanh nữ vị trí, vẫn là khả năng lạc ở trên người nàng, coi như cuối cùng không có trở thành thánh nữ, nàng cũng không lại cảm thấy ủ rũ. Nàng thanh khổng tước không phải là không có thực lực, mà là đối thủ quá mạnh mẽ, vượt qua thanh khổng tước hai con linh thú đều là nàng cần ngước nhìn tuyệt thế đại năng hết thảy. Nàng không thể không lại cảm thấy ủ rũ, trái lại mơ hồ cảm thấy vinh hạnh cùng ngạo nghễ. Dù sao mình linh thú có thể cùng tuyệt thế đại năng linh thú tỉ thí, không phải là người thường có thể gặp phải. Chuyện này vừa nói ra đi, đều là rất có mặt mũi, nhất định có thể gây nên đông đảo tu sĩ ước ao. Thú Vương Sơn những đệ tử khác, tuy rằng không có bị tâm hỏa ảnh hưởng, nhưng hiện tại Đồng Nhan Hạc phát ông lão như vậy nói chuyện, bọn họ kết hợp dịch thần trước các loại hành vi cùng bản môn tiền bối phản ứng, rất dễ dàng liền tin tưởng dịch thần là tuyệt thế đại năng. Đương nhiên trong đó nguyên nhân chủ yếu vẫn là Đồng Nhan Hạc phát ông lão ở Thú Vương Sơn uy tín phi thường cao. Đối với hắn, đại đa số đệ tử đều là tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại Thú Vương Sơn đại đa số đệ tử cấp thấp, không chỉ không lại làm đầu trước dịch thần nói năng lỗ mãng cảm thấy phẫn nộ cùng sỉ nhục, trái lại cảm thấy cao hứng cùng tự đắc lên. Trong đó số ít tùy tiện hạng người, thậm chí cảm giác so với những môn phái khác người đều muốn hơn người một bậc. Thú Vương Sơn nhảy một cái thành đỉnh cấp tông môn tự ngoại lai đám tu sĩ, đại đa số người vẫn tương đối bình tĩnh. Những kia không tên sản sinh hơn hào cảm nữ tu, lập tức cũng thoải mái nguyên lai đối phương là để trong truyền thuyết tuyệt thế đại năng. Chẳng trách có như thế mị lực, có điều ở các nàng tưởng tượng. Trước đây không lâu danh chấn nam vực tuyệt thế đại năng. Dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, hơn nữa phi thường có mị lực, số rất ít nữ tu thậm chí âm thầm hối hận lên. Dĩ nhiên không có sớm trang phục một phen, để cho mình càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nói không chắc sẽ làm vị kia tuyệt thế đại năng coi trọng. Phụng dưỡng bên trái hữu, vậy cũng là cơ duyên cực lớn, lúc trước còn ở kiêng kỵ dịch thần nam tu. Hiện tại trái lại bình tĩnh, hóa ra là tuyệt thế đại năng, chẳng trách có thể có như thế mị lực, thua là tâm phục khẩu phục, trong lòng càng là vui sướng thầm nghĩ. Những này mê gái cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Người khác tuyệt thế đại năng, sao lại để ý các ngươi những này rong chi tục phấn một ít thế lực chủ nhân. Nhưng là đang bí ẩn hối hận, dĩ nhiên không có sớm phát hiện dịch thần là tuyệt thế đại năng, nếu như cũng có thể như thú vương. Sơn người như vậy có thấy xa, đem mình có thể đưa lên đồ vật, toàn bộ đưa lên, nói không chắc cũng có thể cùng vị này tuyệt thế đại năng bấu víu quan hệ. Đến thời điểm vị trí thế lực tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, đương nhiên cũng có khôn khéo. Hạng người, còn phi thường kiến thức rộng rãi lòng người trong nghi hoặc. Chỉ là không nói ra mà thôi, dịch thần cái này tuyệt thế đại năng. Muốn hóa hình linh thú, hà tất, thú vương sơn, cùng bọn họ một đám tu sĩ cấp thấp lãng phí thời gian. Thậm chí còn đi tỉ thí một phen, hơn nữa cũng không có chính diện triển lộ không thực lực. Mặc dù là áo bào đen trung niên tu sĩ cái kia một đòn, đều là trắng đen hùng đỡ được, càng có một việc, không thể không để người ta nghi ngờ. Tuyệt thế đại năng trước khi rời đi, dĩ nhiên là dùng xích nguyên các phi hành pháp bảo, bảo vật này đối với tu sĩ cấp thấp rất quý giá. Nhưng đối với thánh thai cảnh tu sĩ liền không đáng nhắc tới. Chớ nói chi là tuyệt thế đại năng phi hành pháp bảo rời đi tốc độ cũng không nhanh. Còn không bằng thánh thai cảnh tu sĩ điều động tốc độ ở đây người tu sĩ. Bất kể là nghĩ mà sợ, vẫn là nghi hoặc, hay là tâm tư khác nhau, đánh cái khác chủ ý. Nhưng chính là không có người đuổi theo dịch thần thú vương sơn sau đó. Tất nhiên là danh tiếng vang xa, là phúc là họa, khó có thể dự liệu, nhưng có chút có thể khẳng định. Ở đây tu sĩ, tất nhiên cũng sẽ phải chịu cái khác lợi hại tồn tại cùng thế lực lớn quan tâm. Tương tự là phúc họa khó liệu, chờ tất cả mọi người hơi hơi lắng lại sau. Đồng Nhan Hạc Phát ông lão tiếp tục giảng dài, mục đích chỉ có một, cái kia là mở rộng chiến công. Tuyệt thế đại năng tên tuổi, không lợi dụng bạch không lợi dụng, hắn mạnh mẽ đem một hồi nguy cơ, chuyển hóa thành một hồi họa phúc khó liệu cơ duyên. Dịch thần rời đi thú vương sơn sau, liền toàn lực điều khiển xuyên vân toa, hướng về Bách Linh Sơn mạch ít dấu chân người nơi bỏ chạy. Đừng xem lúc trước uy phong lẫm lẫm, kỳ thực trong lòng hắn căng thẳng đến đòi mạng, nếu không là hắn tu luyện tâm tình bí thuật, đã sớm lộ hãm. Dù vậy, hắn rời đi đám tu sĩ thần thức phạm vi sau, tay chân đều run rẩy lên, tim đập nhanh hơn. Tình huống như thế, hắn thật sự không muốn nếm thử nữa. Lần trước ở không gian cự sơn đính, hắn là thân thể pháp lực tiêu hao hết, mới không có rõ ràng biểu hiện ra. Lần này nhưng rất khác nhau, dù sao còn cần lưu vong, lại lo lắng những tu sĩ kia sẽ đuổi theo. Dịch đạo hữu, vừa nãy xem ngươi lá gan rất lớn, không nghĩ tới hiện tại liền lộ ra nguyên hình, so với ta lá gan còn nhỏ, vẫn là ta đến điều động phi hành pháp bảo đi, miễn cho một hồi va ở trên núi, miễn cho bản vương theo gặp xui xẻo. Một bên Hắc Bạch Manh Vương, một con lông xù móng vuốt che miệng lại, dường như thiếu nữ che miệng cười khẽ, nhưng vang lên bi bô âm thanh. Vậy làm phiền Hắc Bạch đạo hữu, dịch thần nói rằng. Trong lòng nhưng đang kỳ quái, ở xa tới này Hắc Bạch Manh Vương nhìn như không có hóa hình. Kỳ thực linh trí rất cao, lại vẫn sẽ điều động pháp bảo. Thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.